nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 50, lễ cưới ngọt ngào nhất. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Hân cầm tay ba, bước vào lễ đường. Cô lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Gò má hơi đỏ, đôi môi anh đào tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Cô mặc váy cưới màu trắng, mái tóc xõa tự nhiên xuống bên vai. Giống như thiên thần không vương chút bụi trần, cô bước trên thảm đỏ. Hai bên cô là những nhân vật nổi tiếng trên thành phố ngồi ở từng hàng ghế. Duy Khánh đứng đợi cô ở gần bục, anh mặc vest màu trắng được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Anh nhìn cô ôn nhu mỉm cười. Trà đưa tay cô cho Duy Khánh, Hiến Tử vỗ vai anh. Duy Khánh khẽ gật đầu một cái, cầm tay cô tới trước mặt cha xứ. Kỳ Hân, con có đồng ý làm vợ của anh Trần Duy Khánh hay không? Dựa theo giáo huấn của Thánh Kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng anh kết thành một thể, yêu thương anh, an ủi anh, tôn trọng anh, yêu thương anh như chính bản thân mình. Bất kể khi anh bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, con đều chung thủy ở bên anh cho đến khi rời khỏi thế giới này. Kỳ Hân dứt khoát trả lời. Con đồng ý, Trần Duy Khánh, con có đồng ý cưới cô Kỳ Hân làm vợ, dựa theo giáo huấn của Thánh Kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng cô kết thành một thể, yêu thương cô, an ủi cô, tôn trọng cô, yêu thương cô như chính bản thân mình. Bất kể khi cô bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, con đều chung thủy ở bên cô cho đến khi rời khỏi thế giới này. Cha xứ nhìn Duy Khánh, Duy Khánh cũng dứt khoát trả lời. Con đồng ý, cha xứ tiếp tục nói. Bây giờ các con hãy trao cho nhau vật định tình. Lăng Uyển cầm một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo ra. Duy Khánh mở hộp ra, sau đó trực tiếp vứt hộp đi. Anh nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào. Cả hội trường bắt đầu có tiếng cổ vũ. Hôn đi, hôn đi. Duy Khánh ám áp nhìn cô, sau đó một tay để sau gáy cô, tay còn lại ôm eo, trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Kỳ Hân nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Duy Khánh cũng nhắm mắt, khuôn mặt thoáng qua vẻ gian tà, lại được che đậy vô cùng kỹ lưỡng. Khách chương.